Mandarin của tôi, chương 13, góc truyện audio.com. Tài chút Terry Tạ Bân và Kiểm Biên Lâm đang ở resort Dung Duyệt vì không còn phòng trống nên anh ấy tạm thời nhường phòng mình cho Sơ Kiến, còn bản thân đi đến khách sạn Ritz. Cao Tần gần đấy, Sơ Kiến làm xong thủ tục nhận phòng, vừa bước vào đã trông thấy nhân viên phục vụ bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Kiểm Biên Lâm thấy bên trong phòng bừa bãi, còn có mùi khói thuốc liền khẽ dặn dò phục vụ phải khử mùi rồi cầm lấy chiếc vali nhỏ của Sơ Kiến, dẫn cô về phòng mình trước. Vào phòng anh, cô liền bất giác khẩn trương, chỉ có thể dựa vào việc nói thao thao bất tuyệt để giảm bớt căng thẳng. May mà lần trước em trở về đã xin visa đi Macau rồi, bằng không tối nay cũng không thể đến đây. Quần áo của Kiểm Biên Lâm vứt đầy trên giường, còn chưa kịp thu dọn. Sơ Kiến lấy mắc áo ra treo hết lên cho anh. Sáng mai, anh không cần đi quay phim sao? Giọng nói bất chợt im bặt cầm lên chiếc áo sơ mi cuối cùng, Sơ Kiến thấy bên dưới là mấy chiếc quần lót đã được gấp ngay ngắn. Cô gần như đã vứt chiếc áo sơ mi xuống phủ lại. Còn chưa che kín toàn bộ, cô đã chột dạ liếc nhìn Kiểm Biên Lâm đang đốt nến sông hương. Sơ Kiến đưa ngón tay kéo góc áo sơ mi từng chút một che kín lại. Sau đó, cô vờ như hoàn toàn không thấy gì cả treo qua loa quần áo trên mắc vào tủ. Anh xem tivi, em đi tắm đi. Anh đặt cây nến lên giá, tắm á, cánh tay Sơ Kiến cứng đờ, dựa áo của anh lên, ngốc nghếch nhìn anh. Hứng gió cả đêm, không tắm sẽ bị cảm đấy. Kiểm Biên Lâm đi đến, nhận lấy quần áo trong tay cô tự mình treo vào. Nhanh đi, xưa nay, anh đều chỉ nói một nửa, có thể giản lược thì sẽ giản lược. Sơ Kiến đã hiểu được đại khái ý của anh, phòng của cô chỉ mới bắt đầu dọn dẹp, còn phải khử mùi nên không biết đến khi nào mới xong, chi bằng tắm rửa ở đây trước vậy. Nhưng mà, Sơ Kiến quay đầu lại nhìn phòng tắm, xung quanh đều là kính mờ, ở bên cạnh là phòng thay quần áo rộng rãi, bốn bề trong suốt. Kiểm Biên Lâm kéo vali ở cửa đến phòng thay quần áo bên ngoài phòng tắm, còn bản thân không nói câu nào đi thẳng đến bên cạnh cửa sổ sát đất, xả nước nóng vào bể. Căn phòng yên tĩnh lập tức chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Sơ Kiến chợt giật mình, bỗng hiểu ra, xả nước vào bể lúc nửa đêm thế này không có ý gì khác ngoài việc thuần túy là vì muốn át đi tiếng nước xả khi cô tắm để cô không phải xấu hổ. Trong tiếng nước chảy và âm thanh chương tình trên TV, sau một phút do dự, Sơ Kiến liền vội vã lấy quần áo sạch trong vali ra rồi đi vào phòng tắm táp qua loa một lúc. Cô tìm được chiếc máy sấy ở gần đó, vội sấy khô tóc được 7-8 phần rồi mới bước ra khỏi phòng thay quần áo. Nến sông hương vẫn đang chậm chạp cháy sáng. Bể nước nóng còn đang xả nước, TV vẫn đang phát hình chương trình truyền hình, nhưng chàng trai trên giường thì đã ngủ mất rồi. Cô rón rén đi đến, cúi người kề gần sát vào anh, khẽ hỏi. Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm trước rồi hẵng đi ngủ không? Hàng lông mày của Kiểm Biên Lâm khẽ trao lại, lắc đầu nhẹ nhẹ. Cô nhìn thấy mái tóc ngắn ẩm ướt do thấm mồ hôi lạnh của anh, vươn ngón tay ra, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên sống mũi và trán anh. Đau lắm phải không, cô thật không biết làm sao cho phải, vì quá mệt mỏi nên anh đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Kiểm Biên Lâm cảm giác được có người đang chạm vào mình, hàng mi chớp chớp hai cái rồi khẽ mở mắt ra. Dưới ánh đèn mờ mờ, anh thấy khuôn mặt kia gần trong gang tấc. Góc truyện audio.com, đôi mắt to ngập tràn lo lắng, anh nhất thời hoảng hốt không biết mình đang ở trong mơ hay ngoài đời thực nữa. Anh tỉnh rồi hả? Hay là em vắt khăn nóng cho anh lau tay và mặt một chút rồi ngủ tiếp nhé? Sơ Kiến khẽ khàng hỏi, cảm thấy anh nhất định là quá mệt mỏi nên lười vận động rồi. Dù sao chiếc giường này vừa to vừa êm, ngủ 3-4 người cũng không thành vấn đề. Em lấy chăn cho anh trước đã, lời còn chưa dứt tay cô đã bị anh nắm lấy. Cả lòng bàn tay bị áp lên má phải đầm đìa mồ hôi của anh. Giọng nói của Kiểm Biên Lâm trở nên yếu ớt và khàn khàn vì bị cơn đau trong người hành hạ. Sơ Kiến, cơ thể cô bị anh kéo sát lại, eo bị siết chặt cả người cứng nhắc khuỷu tay chống bên cạnh mặt anh. Anh lại khẽ khàng nói, anh sai rồi, hiển nhiên là đang mơ màng nói mê đây mà. Sơ Kiến cứng đờ vài phút như thế mới phát hiện ra Kiểm Biên Lâm lại rơi vào giấc ngủ say, khuỷu tay cũng không gượng được nữa, đổ sụp xuống giường. Gương mặt anh gần trong gang tấc, hàng mi tĩnh lặng che đi mí mắt đang nhắm lại, môi dưới bị hàm răng cắn nhẹ. Có lẽ anh ngủ sâu trong trạng thái rất khó chịu. Ngủ say rồi có còn đau nữa không? Cô từ từ giơ ngón tay ra ấn lên môi dưới của anh từng chút một để anh thả lỏng, bỗng thấy rõ dấu răng hằn rất sâu. Ngón tay cũng có thể cảm nhận được tần số nhịp thở của anh. Nước trong bể bơi cứ tiếp tục được xả ào ào, độ ấm và nhiệt độ trong phòng đều tăng cao. Cô để ý đến tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này, dòng nước xối xả kia như đang dội thẳng vào lòng cô, chảy xiết đến nỗi đè nén khiến cõi lòng vô cùng nặng nề và chua xót.